Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1014, nhiệm vụ. Phu nhân, chúng ta trở về. Bạch nữ cùng cò trắng đến Hồ Băng Tâm trước người, cung kính hành lễ. Hồ Băng Tâm quét mắt bạch nữ, thỏa mãn gật đầu. Thạch Cam Tinh sau khi nhà đầu này bày ra không nhỏ tiềm lực, nàng cảm giác là một cái khả tạo chi tài. Hơn nữa bên người nàng cũng xác thực thiếu một cái nữ bộ hạ. Sư thúc làm hộ vệ của hắn, không thể tại mọi thời khắc thuận tiện. Hiện nay, sư thúc cũng sắp đến rồi bảo dưỡng chi niên. Vừa vặn bạch nữ cùng cò trắng học thành mà về, tương lai có thể tiếp nhận sư thúc làm hộ vệ của nàng. Vì lẽ đó Thạch Cam Tinh sau khi ra ngoài, Hồ Băng Tâm liền đem bọn họ đưa đến bạch tinh hạt nhân trong căn cứ đào tạo sâu. Bây giờ bạch nữ so với ở Thạch Cam Tinh thời điểm ít đi chút táo bạo, nhiều chút ung dung tự tin, xem ra thu hoạch rất tốt. Điều này cũng có phu nhân hơn nửa công lao. Bạch nữ đẹp đẽ cười nói, đập một cái nho nhỏ nịnh nọt, ta có thể không công lao. Đây là ngươi nỗ lực kết quả. Hồ Băng Tâm nói rằng, phu nhân, nghe nói mộ thị thiên tinh di thư xuất hiện. Thế nào rồi? Cò trắng mở miệng hỏi. Nhắc tới cái này, Hồ Băng Tâm tâm tình biến đổi. Hồi tưởng ngành tình báo cho nàng đưa tới tin tức, mặt ủ mày trao, thiên tinh di thư không trọng yếu. Không trọng yếu? Tại sao? Bạch nữ không rõ hỏi. Không phải nói, cái kia Trần Mặc thực lực, là bởi vì thiên tinh di thư mà đến à? Bọn họ huấn luyện ra. Vừa biết được, vô số sinh mệnh ở thiên tinh rừng bia bên trong, vì thiên tinh di thư tranh cái một mất một còn. Hiện tại phu nhân lại nói không trọng yếu. Bạch nữ có chút không rõ. Hồ Băng Tâm ánh mắt trở nên xa xưa, như ở hồi ức ngay lúc đó chiến trường. Cái kia có điều là một ít lời truyền miệng nói như vậy thôi. Này, bạch nữ dừng một chút, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Thấy thế, Hồ Băng Tâm cũng không thừa nước đục thả câu. Nói, Câu Tuyên xảy ra vấn đề rồi. Câu Tuyên làm sao rồi? Bạch nữ trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Câu Tuyên cùng nàng nhưng là rất tốt bạn thân. Nàng ở Tử La trên tay ăn thiệt thòi. Vậy ở Ám Sâm Lâm tinh vực. Sau đó lại ở một cái gọi Vương Hải trên tay ngã nhào xuống một cái. Hiện tại tình cảnh không tốt lắm. Có điều không có nguy hiểm tính mạng. Bạch nữ ám thở ra một hơi. Tử La. La tên mập. Tử Vi Văn Minh. Là. Tử Vi Văn Minh. Tử Vi Văn Minh đánh lén chúng ta đi về Ám Sâm Lâm Văn Minh cầu vồng. Chặt đứt Câu Tuyên cùng Bạch Tinh Tinh vực liên hệ. La tên mập là Tử Vi Văn Minh đỉnh cấp tướng. Tinh. Cùng Diễm. Lôi Úc sóng vai. Có thể lý giải. Nhưng cái này Vương Hải. Vương Hải là ai? Chưa từng nghe tới. Bạch nữ lập tức tìm ra trong đó then chốt. Đầy bụng hiếu kỳ. Trước đây ta cũng không nghe qua. Có điều Câu Tuyên cùng hắn hai lần giao thủ. Lần thứ nhất là thăm dò. Song phương rất nhanh thu tay lại. Câu Tuyên chỉ cho rằng thực lực của hắn không sai mà thôi. Mãi đến tận mặt sau. La tên mập cướp đi chúng ta đi về Ám Sâm Lâm Văn Minh tinh vực cầu vòng. Nàng đi mạnh mẽ tấn công Mục Ô cầu vòng. Sát vũ mà lui. Mới nhận biết lợi hại. Hồ Băng Tâm biểu hiện nghiêm nghị. Hắn là cái gì thế lực? Dám cùng chúng ta Bạch Tinh Văn Minh đối nghịch. Câu Tuyên thuộc về bọn họ Bạch Tinh Văn Minh. Trang bị cùng chiến sĩ đều là tinh nhuệ nhất. Này đều bị đánh bại. Bọn họ xác thực có chút không tin. Cùng bọn họ không giống. Bọn họ là chiến giáp sư. Theo đuổi thực lực cá nhân cực hạn. Mà Câu Tuyên là tướng tinh. Mang binh đánh giặc. Vẫn là Bạch Tinh Văn Minh mới lên cấp đỉnh cấp tướng tinh. Xuất từ Bạch Tinh Văn Minh cao nhất quân sự học phủ. Từ vô số tướng tinh bên trong bộc lộ tài năng. Thực lực tác chiến tuyệt đối thuộc về hàng đầu trình độ. Trần Mặc bộ hạ. Hồ Băng Tâm nói ra một cái tên. Trần Mặc. Này là ai? Bạch nữ cùng cò trắng mở mịt đối diện. Bọn họ tự hồ chưa từng nghe nói danh tự này. Nhưng cảm giác rất quen thuộc. Sửa sang một chút dòng suy nghĩ. Hồ Băng Tâm nói. Các ngươi nên không xa lạ gì. Chính là ở Thạch Cam Tinh lên. cướp đi ma diễm văn minh và thí nghiệm, dẫn đến chúng ta hành động thất bại. Thần bí chiến giáp sư là hắn. Bạch nữ cực kỳ kinh ngạc, nghĩ đến cái kia thần bí chiến giáp sư, nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Vốn là ở Thạch Cam Tinh bên trong nhiệm vụ không phức tạp như thế, chỉ cần lúc đó nắm lấy chạy trốn và thí nghiệm, kế hoạch của bọn họ liền thành công hơn nửa. Không nghĩ tới mắt thấy muốn thành công, lại bị chặn ngang. Sau khi một chuỗi phản ứng dây chuyền, dẫn đến Thạch Cam Tinh một loạt sự kiện, càng nháo càng lớn. Cái này Trần Mặc, hắn ở Mộ Thị Thiên Tinh bên trong cũng gây ra rất nhiều chuyện. Cũng không chỉ những này, hắn còn có một cái thân phận khác. Các ngươi cũng biết, đem không gian liên tiếp khí bán cho Đồng Thanh, gián tiếp dẫn đến Đan tử vong. Chúng ta ở Thạch Cam Tinh đại bại loại người, chính là hắn. Bạch nữ cùng cò trắng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nói cái kia bán không gian liên tiếp khí cho Đồng Thanh loại người, cũng không có đối với bọn họ trực tiếp động thủ, nhưng trợ giúp Đồng Thanh đem không gian vũ khí vận vào bị phong tỏa Thạch Cam Tinh, đạt được chiến đấu chủ động. Hắn thấy chúng ta không trốn liền thôi, còn dám cùng chúng ta đối chiến. Bạch nữ phi thường không rõ, thậm chí có chút tức giận. Hồ Băng Tâm không để ý tới bạch nữ tức giận, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Sự tình có thể không đơn giản như vậy. Các ngươi ở huấn luyện, tin tức đóng kín, rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm. Ngược lại ta trong lúc rảnh rỗi, có một số việc hay là muốn cùng các ngươi nói một chút. Bạch nữ cùng cò trắng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra phu nhân thái độ chuyển biến, lúc này nghiêm túc lắng nghe. Cái này Trần Mặc thật không đơn giản, đánh bại Câu Tiên Vương Hải, chỉ là dưới trướng hắn một thành viên tướng tinh mà thôi. Đồng dạng tướng tinh, còn có một cái, ở Sử Long Trường thành tranh cướp bên trong, chính diện giết Minh Thể Văn Minh Minh Nguyệt Lưu Hoa. Minh Nguyệt Lưu Hoa bị giết, hai người hút vào ngụm khí lạnh. Minh Nguyệt Lưu Hoa là Minh A đắc lực nhất phó tướng. Minh A lại cho rằng thân nhân, nàng được gọi là kế Minh A, Minh Đồ. Sau khi Minh Thể Văn Minh có khả năng nhất trở thành người thứ ba đỉnh cấp tướng tinh sinh mệnh. Bây giờ Minh Nguyệt Lưu Hoa tử vong, nhưng là tổn thất to lớn. Ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Thả vũ trụ bất luận cái nào văn minh đều giống nhau, không để ý tới bọn họ khiếp sợ. Hồ Băng Tâm nói rằng, hành quân kiến tập đoàn hiện nay bày ra thực lực, sánh vai thần cấp văn minh, mặc dù gốc gác khả năng không kịp, nhưng tuyệt đối sánh ngang tinh anh nhất đỉnh cấp văn minh. Theo chúng ta thâm nhập điều tra phát hiện, có một con hồ ly cũng ở Trần Mặc dưới trướng. Hồ ly, 300 năm trước Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn nhớ tới đi, bày xuống ngày hôm nay cạm bẫy, chôn giết Đại Hà văn minh vây quét quân đoàn tóc bạc hồ ly. Tóc bạc cũng ở dưới trướng hắn. Cò trắng há há mồm ba, trong lúc nhất thời không nói ra được quá nhiều nói. Hồ Băng Tâm lặng lẽ không nói. Từ được tình báo đến xem, kỳ tài ngút trời không đủ để hình dung Trần Mặc khủng bố thiên phú cùng năng lực. Cuộc đời của hắn lại như mở hách như thế. Mặc dù Mộ Thị Thiên Tinh trên đời, đối mặt Trần Mặc thành tựu, e sợ cũng ảm đạm phai mờ. Trần Mặc dẫn dắt hành quân kiến tập đoàn quật khởi, là vũ trụ văn minh trong lịch sử một đại kỳ tích. Chưa từng có một nhà đỉnh cấp văn minh hoặc thần cấp văn minh, ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm, hoàn thành liên tục văn minh cấp bậc nhảy lên. Liền Hồ Băng Tâm trong giọng nói, đều tất cả đều là khâm phục. Bạch nữ há hốc mồm, sững sờ trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Hồ Băng Tâm không có dừng giới thiệu, thán âm thanh mà nói, Thạch Cam Tinh sau, Trần Mặc mất tích, hắn xuất hiện lần nữa, chính là Thiên Tinh Bi Địa Thiên Tinh Thịnh Hội. Vì lẽ đó hắn cũng cùng lần này Thiên Tinh Di Thư sự kiện có quan hệ. Người đoán đúng, hắn vẫn là nhân vật chính. Hồ Băng Tâm nghiêm túc nói, lần trước Thạch Cam Tinh, hắn là tốt nhất vai phụ, mang đi ma diễm văn minh và thí nghiệm. Lần này Thiên Tinh Thịnh Hội, hắn là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất nhân vật chính. Bạch nữ cùng cò trắng yên tĩnh lại, cẩn thận nghe phu nhân giới thiệu, chỉ lo đổ vào một chữ. Suy nghĩ một chút, Hồ Băng Tâm nói rằng, ta cùng sư thúc tự mình ở đây, vì lẽ đó những việc này đều tận mắt đến. Hai người không có mở miệng đánh gãy. Trần Mặc vừa xuất hiện ở Thiên Tinh rừng bia, liền xúc động dị tượng. Ở Thiên Tinh thịnh hội trong lúc ra tận danh tiếng, hộ vệ của hắn liền đánh bại một tên chiến giáp danh sư. Còn bản thân của hắn siêu năng, vừa bắt đầu không người biết được. Mãi đến tận khai mạc kiểu bày ra thực lực, một chọi hai, đánh bại hai tên đỉnh cấp chiến giáp danh sư. Vẩy một cái hai, bạch nữ bị kinh sợ. Đỉnh cấp chiến giáp sư vẩy một cái hai, thực lực gần nhau chí cường giả. Này còn chỉ là bắt đầu. Sau đó Minh Thể Văn Minh Thất Vũ ở mộ thị Thiên Tinh phục kích bọn họ, ý đồ đem hắn bắt đi. Kết quả bị hắn giết ngược lại. Minh Thể Văn Minh hộ tống đoàn đại biểu hạm đội cũng bị tàn sát hầu như không còn. Động thủ người các ngươi cũng quen thuộc. Chúng ta quen thuộc. Ai? Minh Đồ. Minh Đồ tàn sát Minh Thể Văn Minh hạm đội. Bạch nữ cùng cò trắng há hốc mồm. Này có chút nói mơ giữa ban ngày huyền huyễn. Hồ Băng Tâm không thèm để ý phản ứng của bọn họ. Minh Đồ trốn tránh. Ở Thiên Tinh thịnh hội trong lúc nương nhờ vào Trần Mặc, nàng chợt nhớ tới mộ thị Thiên Tinh bị phong tỏa sự tình. Nếu không là mộ thị trọng phong tỏa mộ thị Thiên Tinh không gian, e sợ mộ thị Thiên Tinh chủ tinh hết thảy sinh mệnh đều muốn đối mặt Minh Đồ giao mổ. Phu nhân, vẫn chưa xong. Bạch nữ bỗng nhiên cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hồ Băng Tâm gật đầu lặng lẽ, kế mà nói rằng, hắn lần thứ ba xuất hiện ở Thiên Tinh rừng bia, ngay ở gấp trong không gian tìm tới Thiên Tinh mật thất. Mộ thị Thiên Tinh để lại cuối cùng ảnh bia cùng Thiên Tinh di thư xuất thế, chính là Thiên Tinh di thư sự kiện khởi nguyên. Bạch nữ cùng cò trắng đều cảm giác không chân thực. Thiên Tinh mật thất ẩn giấu ngàn tỷ năm, vô số sinh mệnh cố gắng cả đời tìm kiếm mà không có thu hoạch, lại bị một cái đi qua ba lần Thiên Tinh rừng bia sinh mệnh cho tìm ra. Hồ Băng Tâm đều có chút bất đắc dĩ cùng than thở. Hẳn là bọn họ không gian năng lực, cho nên mới tìm tới Thiên Tinh mật thất. Tử đế cùng đồng thanh lập xuống đánh cược, tranh cướp Thiên Tinh di thư. Trần Mặc một phương lần lượt đánh bại Lôi Đình, Tử Vi Văn Minh thiên tài Tử Vận, còn có sư thúc. Cái gì? Lần này, bạch nữ cùng cò trắng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Lôi Đình nhưng là đánh bại Hắc Đồng Văn Minh lần trước nghị trưởng thiên tài, thuộc về chí cường giả hàng ngũ. Tử Vận bọn họ không biết, nhưng làm Tử Vi Văn Minh thiên tài, thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ. Sư Minh bọn họ hiểu rất rõ, chân thật chí cường giả lại bị đánh bại, cái này không thể nào. Không chỉ với này, còn có. Chính các ngươi xem đi. Hồ Băng Tâm đem một cái chiến đấu ảnh liên tiếp điều đi ra. Nàng không biết nên làm gì hình dung cuộc chiến đấu này. Đồng Thanh, bạch nữ cùng cò trắng há hốc mồm, ngây người như phỗng, nhìn chiến đấu ảnh liên tiếp. Bọn họ lần lượt quét mới đối với chí cường giả cùng siêu năng nhận thức. Nhìn thấy cuối cùng, cảm giác mất cảm giác, tự nhận là huấn luyện không sai, còn tràn đầy tự tin bọn họ, bị đả kích đến quá trường. Đúng không bị đả kích? Hồ Băng Tâm thăm thẳm nói rằng, cò trắng gật gù, lại lắc đầu, trải qua ngắn ngủi chấn động sau, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực. Chỉ có cường giả loại này mới là hắn chân chính mục tiêu theo đuổi. Hồ Băng Tâm thỏa mãn mà liếc nhìn cò trắng. Lần này các ngươi trở về, vừa vặn có một cái nhiệm vụ cho các ngươi. Bạch nữ cùng cò trắng biểu hiện một trình, thẳng tắp thân thể. Các ngươi thay ta đi liên hệ một ít đại văn minh quốc vương. Tương lai, vũ trụ thế của có thể sẽ có rất lớn biến ảo. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.